Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, chóc, bắt, bắt giữ, chương 1, nhập vai tiểu yêu tinh bắt lấy tâm chóc yêu sư. Độ hoàn thành của nhiệm vụ lần đầu là 100, theo đánh giá, đạt được 80 nguyện lực điểm, tổng điểm là 80. Hệ thống đang tìm nhiệm vụ, xin chờ một lát, từ thế giới thứ nhất thoát ra, Hứa Diệc hàm đầu váng mắt hoa, bạch quang hiện lên trước mắt. Ý thức thanh tỉnh lần thứ hai, nghe được thanh âm lạnh như băng của hệ thống, đánh giá, là bởi vì đã dùng lựa chọn trợ giúp nhảy một khúc vũ hôm đó đi. Xem ra thăng điểm của mỗi nhiệm vụ là 100, lần này dùng trợ giúp, liền trừ đi 20. Nguyện lực điểm quả nhiên không dễ kiếm, cứ tiến độ như vậy, muốn tích góp đến 999 điểm, chắc phải xuyên đến rất nhiều thế giới a. Hứa Diệc hàm nghĩ nghĩ, hệ thống lại nhắc nhở, nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đăng tài, nhiệm vụ, tiểu yêu đô thị, chuẩn bị tiến vào, từ từ, ta có thắc mắc. Hứa Diệc hàm thấy bản thân phải gấp gáp lập tức tiến vào thế giới tiếp theo liền nắm lấy cơ hội hoãn lại một chút. Ở thế giới thứ nhất, trừ bỏ việc xin giúp đỡ, căn bản nàng không cùng hệ thống trao đổi nhiều, lúc trước chưa rõ. Liên tiếp nhận nhiệm vụ trong mơ hồ, hiện tại đã biết chút ít, Hứa Diệc hàm phải hỏi cho ra lẽ, chấp hành giả, ngươi có thắc mắc gì, ta muốn biết, sau khi ta hoàn thành và rời khỏi thế giới kia, nó sẽ như thế nào, nguyên chủ sẽ trọng sinh lại vào cơ thể của mình sao, ta hao tâm tổn trí làm hầu gia yêu ta, nếu lại thay đổi thành người khác, về sau lỡ như bọn họ lại xảy ra mâu thuẫn. Nếu ta cũng đủ nguyện lực điểm, đưa ra tâm nguyện, cũng là chấp hành giả khác giúp bạn trai ta hồi tâm chuyển ý sao? Liên tiếp mấy vấn đề nảy sinh, Hứa Diệc hàm rất là sốt ruột, nàng làm tất cả cũng chỉ vì muốn thực hiện tâm nguyện chính mình. Chẳng lẽ bản thân lại phải trở thành một chấp hành giả vĩnh viễn? Hệ thống rất nhanh liền nói, nguyện lực hệ thống cũng không phải ngươi cho nên chuyện đơn giản như vậy. Cũng không có chấp hành giả khác thay ngươi thực hiện tâm nguyện chính mình. Giống như nhiệm vụ sơ cấp ngươi vừa mới hoàn thành, từ lúc ngươi rời đi trở về sau, nguyên chủ sẽ trở lại thân thể chính mình, chịu ảnh hưởng tính tình của ngươi, cơ hồ biến thành một, ngươi, khác, bảo đảm không ai nhận ra dị thương, bởi vì ngươi vẫn còn là chấp hành giả sơ cấp, cho nên muốn được hệ thống hỗ trợ thì cần phải trả giá. Mà thông qua hệ thống nhiệm vụ, có thể từ từ thăng cấp, có được quyền hạn cao cấp, có càng nhiều ưu đãi lựa chọn, chờ ngươi thu nhập đủ nguyện lực điểm, tức khắc sẽ biết, còn có thắc mắc gì nữa không? Ngô, Hứa Diệc hàm có chút không nghĩ tới, còn có đặc quyền cao cấp, xem ra chính mình còn khá nhiều điều chưa biết, tạm thời không nghĩ đến nữa, nếu có thể có thêm nhiều quyền lựa chọn, vậy đến lúc đó nói sau. Hết rồi, được, nhiệm vụ, đô thị tiểu yêu, tiến vào, như mọi lần xuyên vào trong thân thể nguyên chủ. Hệ thống nhắc nhở, thân phận, có được 500 năm tu vi, vừa mới có thể hóa hình, thỏ yêu Hứa Diệc hàm. Mục tiêu nhiệm vụ, trở thành bạn lữ của bắt yêu sư Lâm Thư Ẩn. Nhiệm vụ bắt đầu, theo sau đó là một đống tin tức tiến vào trong đầu. Hứa Diệc hàm đọc sơ qua ký ức thân phận. Một câu chửi thề suýt nữa ra khỏi miệng, lần nữa chửi thầm hệ thống. Ở thế giới này, tồn tại vô số tinh, yêu, ma, nhân loại và bắt yêu sư, cùng nhau hợp tác, hơn nữa thực lực tương đối cường đại. Bởi vậy nhân loại vẫn luôn thống trị thế giới. Thỏ yêu này chỉ vừa mới hóa hình, đã 500 năm tu luyện trong núi sâu. Trong một lần hóa hình liền vui vui vẻ vẻ mà ra khỏi núi. Tiến đến phồn hoa đô thị, tình cờ gặp gỡ bắt yêu sư Lâm Thư Ẩn, ở chung rồi dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng hai bên vẫn chưa nhìn rõ cảm tình chính mình dành cho đối phương. Bắt yêu sư, pháp sư chuyên bắt yêu tinh, sau khi mối tình đầu của Lâm Thư Ẩn tô như về nước, chán ghét tiểu yêu được Lâm Thư Ẩn quan tâm chiều chuộng. Nàng đã thiết kế tạo ra hiểu lầm giữa hai người. Cũng hãm hại tiểu yêu đả thương con người, làm cho tiểu yêu cùng Lâm Thư Ẩn hai người trở mặt. Tiểu yêu tinh thần hốt hoảng, lại bị Tô Như mời đến một bắt yêu sư khác thu phục. Trực tiếp đánh trở về nguyên hình, cuối cùng bị Tô Như giết, làm thành một bát thịt thỏ nhỏ, cho Lâm Thư Ẩn ăn. Hứa Diệc Hàm kinh ngạc, hệ thống còn có thể vừa thay đổi linh hồn vừa cho nguyên chủ trọng sinh để thực hiện tâm nguyện. Thật là giờ khóc giờ cười, tốt cho một con thỏ yêu ngốc nghếch, làm sao đấu lại nữ nhân loại hung tàn kia, mà Tô Như cũng quá độc ác đi, thế nhưng lại dám ăn thịt thỏ yêu, cách trương.